Quy, D không N, GT, LT, GT, LT, em, thấy Đỗ Du đau đớn, Hoàng Hữu Tài chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái thích vô cùng. Nghe Hàn Lạc Tuyển nói lập tức chân chó gật đầu, đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy, là Đỗ Du tự chơi nghiên mực chơi đến hỏng người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thấy có người đưa ra lựa chọn trước, mọi người đều thức thời gật đầu. Vì một hầu tước mà đắc tội với Dịch Vương Phủ và Phủ Định Quốc Công thật sự không đáng giá. Hàn Lạc Tuyển hài lòng, cúi đầu nói với Lâm Thư, có chuyện gì thì đi ra ngoài bàn lại. Dứt lời, liền đi thẳng ra khỏi phòng học, liếc đại ca mình một cái, Lâm Thư cứng đầu đi theo phía sau Hàn Lạc Tuyển ra ngoài. Chọc Lâm Sóc giận đến phổi muốn nổ tung, thật muốn hung hăng phạt Lâm Thư một chút, nhà đầu đáng ghét, không biết sống chết, tốt lắm, liền sẹo quên đau, nhớ ăn mà không nhớ đánh. Cách chương.